Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1337, Chu Ngưng Xương ý đồ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Phong, gian nào đó mật thất Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, đôi mắt khép hờ quanh thân bị một mảng lớn lam sắc hơi nước quấn quanh, từng tia lam sắc hơi nước thuận miệng mũi, tràn vào trong cơ thể của hắn. Một lát sau, Vương Trường Sinh mở hai mắt ra, hai mắt có tinh quang chớp động. Tay phải hắn nắm thành quyền hình, hiện ra một mảng lớn lam quang, hướng phía thạch bích hư không một đập. Vô số lam sắc hơi nước trống rỗng hiển hiện, hóa thành một đầu hơn 10 trượng đại lam sắc quyền ảnh, mang theo một trận chói tai tiếng xé gió, nện ở trên vách đá. Ầm ầm, toàn bộ thạch thất rất nhỏ lắc lư một cái, trên vách đá hiện ra một mảnh yếu ớt hoàng quang, chặn lam sắc quyền ảnh. Lam sắc quyền ảnh biến mất không thấy, trên vách đá nhiều một mảng lớn thật mỏng bạch sắc vụn băng. Không sai, nếu là toàn bộ luyện hóa những này băng thuộc tính linh thủy, uy lực hội đề cao không ít. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, khởi thân đi ra ngoài, đi ra mật thất, hắn đi vào Thanh Liên đỉnh vị trí mật thất. Hắn đi trận bàn thượng đánh vào một đạo pháp quyết, ngân sắc hào quang tán đi, Thanh Liên đỉnh rơi trên mặt đất, truyền ra một trận trầm đục. Vương Trường Sinh một tay bắt lấy nóc, dễ như trở bàn tay nhấc lên nắp đỉnh, Thanh Liên đỉnh nội là một đoạn dài hơn thước lưu ly trúc. Vương gia những năm này thu thập được một chút ngàn năm lưu ly trúc. Vương Trường Sinh tính toán là Vương Thanh Sơn luyện chế một bộ phi kiếm pháp bảo, có một bộ phi kiếm tại tay, Vương Thanh Sơn thực lực hội càng mạnh. Nói đến, hắn là Vương Thanh Sơn luyện chế ra nhiều bộ phi kiếm, tộc nhân khác đều không có đãi ngộ này. Vương Trường Sinh thu hồi lưu ly trúc, đổi mà để vào một khối màu vàng kim nhạt khoáng thạch, đi trận bàn đánh vào một đạo pháp quyết. Quảng cáo, pháp trận truyền ra, ong ong, trầm đục, một mảng lớn ngân sắc hào quang theo pháp trận thượng bay lượn mà lên, nâng lên Thanh Liên đỉnh thân đỉnh thanh sắc hoa sen lập tức sáng rõ. Đi vào bên ngoài, Lân Quy ngay tại trong hồ chơi đùa. Nó đã dài đến 2 trượng lớn nhỏ, cổ dài nhỏ. Trên cổ có từng mai lớn chừng bàn tay vảy màu xanh lam, mai rùa thượng xuất hiện một chút màu lam nhạt đường vân. Nó tựa hồ có chỗ phát giác, bên ngoài thân lang quang đại phóng. Hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Sau một khắc, Vương Trường Sinh dưới chân hiện ra từng tia hơi nước, hiện ra Lân Quy thân ảnh. Nó đã là nhị giai thượng phẩm, tinh thông thủy hệ pháp thuật, đối với thủy ảnh thuật vận dụng càng thêm thuần thục. Vương Trường Sinh lấy ra 2 viên lớn chừng bàn tay trái cây màu xanh lam. Đút cho Lân Quy, nó ăn xong 2 viên trái cây màu xanh lam còn không thỏa mãn, vòng quanh Vương Trường Sinh đảo quanh, phát ra một trận quái dị tê minh thanh. Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái hộp gỗ màu xanh lam xuất hiện trên tay, trong hộp gỗ chứa 2 viên tam giai hạ phẩm thủy thuộc tính yêu đan. Lân Quy ăn 2 viên tam giai yêu đan, biến buồn ngủ, thân hình thoát một cái, bỗng nhiên xuất hiện tại trong hồ, tiềm nhập đáy hồ. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, Uông Như Yên đi đến, phu quân, ngươi xuất quan, phu nhân, kết anh đại điển nhanh tổ chức đi, tới nhiều ít khách nhân. Vương Trường Sinh rất xem trọng trận này kết anh đại điển, đây là vương gia đối ngoại biểu hiện ra thực lực bản thân một loại phương thức. Nhân mạch cũng là một loại thực lực, tới rất nhiều nhân, Bắc Cương Càn Dương Tiên Lữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Nguyên Đại Yên Hoàng Tộc, Mộ Dung Vương Tộc, Đồng Hoàng Thái Nhất Tiên Môn, Vạn Hoa Tông, Đường Gia, Nam Hải Vạn Kiếm Môn, Âu Dương Thế Gia đều phái nguyên anh tu sĩ tới, đặc biệt là Vũ Đạo Hữu bọn hắn tự mình chạy đến Thanh Liên Đảo, cho đủ chúng ta mặt từ. Uông Như Yên vậy không nghĩ tới Càn Dương Tiên Lữ sẽ đích thân đến Nam Hải tham gia Vương Thanh Sơn kết anh đại điển. Vương Trường Sinh gật đầu nói ra, bọn hắn có lòng, nhân tình này nhất định phải trả, Vũ Đạo Hữu không có sách so tài a, cái này cũng không giống như hắn. Hắn cùng Vũ Xương tiếp xúc không nhiều, bất quá Vũ Xương để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, dựa theo Vũ Xương hiếu chiến tính cách, khó được đến một chuyến Nam Hải, hẳn là sẽ muốn theo hắn so tài. Uông Như Yên cười nói ra. Vũ Đạo Hữu xác thực muốn theo ngươi so tài nữa một cái, bất quá hắn đã tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ, Đại Yên Hoàng Tộc Đại Công Chúa Chu Ngưng Xương tự mình dẫn đội, nói là có chuyện tìm chúng ta nói chuyện. Càn Dương Tiên Lữ tại Bắc Cương danh khí mặc dù đại, luận thực lực Vũ gia kém xa tít tắp Đại Yên Hoàng Tộc cái sau, thế nhưng là truyền thừa vài vạn năm, mà Vũ gia truyền thừa vẫn chưa tới vạn năm. Chu Ngưng Xương tự mình dẫn đội, chúng ta cùng đi gặp thấy một lần đi, Đại Yên Hoàng Tộc không thể mạn đãi. Vương Trường Sinh biểu lộ có phần ngưng trọng, Đại Yên Hoàng Tộc tổng thể thực lực so Vạn Kiếm Môn hoặc là Thái Nhất Tiên Môn còn mạnh hơn một chút, hắn tự nhiên không thể lãnh đạm. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa sơn cốc U Tĩnh bên ngoài, sơn cốc 3 mặt núi vây quanh, cốc bên ngoài sinh trưởng một mảng lớn màu xanh nhạt linh hoa. Uông Như Yên phát một chương truyền âm phù, rất nhanh, một gã thân hình cao lớn nam tử trung niên đi ra, hắn khom mình hành lễ, nói ra. Vãn bối Chu Quốc Phong bái kiến Vương tiền bối, Uông tiền bối, Cốc ngay tại đánh đàn, hai vị tiền bối mời vào bên trong. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi theo Chu Quốc Phong đi vào sơn cốc, cốc nội có nhất tọa gạch xanh ngói trắng viện lạc, vừa tới gần viện lạc, bọn hắn liền nghe đến một trận vui sướng tiếng đàn. Chu Ngưng Sương ngồi tại nhất tọa thanh sắc thạch đình bên trong, trước người trưng bày một chiếc dài hơn một trượng ngân sắc phượng vĩ cầm, nàng hết sức chuyên chú đàn tấu, tựa hồ không có phát giác được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đến. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng ở bên cạnh, lặng lặng lắng nghe. Tiếng đàn chậm rãi biến huyền chuyển, tăng thêm vài phần thê lương cảm giác. Nửa khắc đồng hồ về sau, Chu Ngưng Sương hai tay rời đi dây đàn, tiếng đàn biến mất theo. Quảng cáo, Vương đạo hữu, Vương phu nhân, để các ngươi đợi lâu, không có ý tứ. Chu Ngưng Sương dùng một loại áy náy ngữ khí nói, Chu phu nhân nói đùa, Chu phu nhân cái này thủ khúc có một phong vị khác, bất quá tràn ngập quá nhiều ưu sầu, truyền chiết điểm quá gấp gáp, người nghe không quá dễ dàng lâm vào trong đó. Uông Như Yên huyền truyền bình luận đạo, lấy Chu Ngưng Sương thân phận và địa vị, nàng không nên sẽ như thế phát sầu. Quên Vương phu nhân tinh thông âm luật, Vương phu nhân nói không sai, truyền chiết điểm là dồn dập một cái, rất khó thay vào, bản cung cũng là tùy tiện đàn tấu, hai vị đạo hữu mời ngồi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vừa mới ngồi xuống, Chu Quốc Phong tựu bưng một cái khay đi tới, buông xuống một bình linh trà cùng hai đĩa điểm tâm về sau, hắn tựu lui xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, thử một lần cái này kim bính linh trà, đây chính là ta nhóm hoàng tộc đặc thù linh trà, có an thần định hồn hiệu quả, chính là sản lượng tương đối ít. Chu Ngưng Sương cấp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cắp rót một chén linh trà, trà nước là kim sắc tản mát ra một trận thuần hương. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vậy không khách khí, nâng chung trà lên uống một ngụm, tứ chi bách hài truyền đến một trận ấm áp, sau đó ấm áp nối thẳng trán, sát theo đó là một cỗ xuyên tim truyền khắp toàn thân, băng hỏa lưỡng trọng thiên, lạnh nóng giao thế, có một phen đặc biệt tư vị. Hàn huyên vài câu về sau, Chu Ngưng Sương nói đến chính sự. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, thực không dám giấu giếm, bản cung lần này đến Nam Hải có một chuyện muốn nhờ, này việc quan hệ hồ toàn bộ Đông Ly giới an nguy. Nói xong lời cuối cùng, Chu Ngưng Sương sắc mặt biến ngưng trọng lên. Chu phu nhân cứ nói đừng ngại, ta nhóm cũng là Đông Ly giới một phần tử, nếu là có thể giúp một tay, ta nhóm nhất định giúp. Vương Trường Sinh biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên, Chu Ngưng Sương kéo tới Đông Ly giới an nguy, chuyện này khẳng định không nhỏ. Cách chương.